Cực phẩm tà thiếu, chương 431, cường hoành xuất kích, gocchuyenaudio.com, nếu như ngươi không bồi thường tiền, ta cũng không ngại giáo huấn các ngươi một trầu. Nhìn bộ dáng ước hàn cùng với bọn bảo tiêu của hắn, Trần Thanh Đế cười lạnh không thôi. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi giáo huấn ta như thế nào. Trần Thanh Đế đánh bay 10 tên bảo tiêu của Trang Tất Thành, đánh giấm cũng không có, tuy thực lực cường hoành, nhưng ước hàn lại không có để vào mắt. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Đổi thành hắn, ước hàn hắn cũng có đầy đủ tự tin, có thể so với Trần Thanh Đế càng thêm dứt khoát lưu loát. Chỉ là từ điểm này, ước hàn cũng rất quyết đoán cho rằng, thực lực ước hàn hắn so với Trần Thanh Đế còn mạnh hơn. Trần Thanh Đế căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, bên cạnh còn có 3 gã bảo tiêu thực lực yếu nhất cũng là dị năng giả A cấp, càng là có 1 bỉ đát cấp độ S đỉnh tiêm. Ước hàn sợ cái gì? Phanh, một tiếng trầm đục, ước hàn vô cùng hung hăng càn quấy, chỉ cảm thấy trên ngực như là nhận lấy trọng kích, một cổ đau nhức kịch liệt truyền khắp toàn thân. Trần Thanh Đế lần nữa đột nhiên xuất thủ, ước hàn một mực đề phòng, cùng với 3 tên bảo tiêu của hắn cũng không có kịp phản ứng. Nhanh, quá nhanh, không có bất kỳ báo hiệu cứ như vậy xuất thủ. Phốc, ước hàn hộc ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị Trần Đại Thiếu đạp bay. Ba bỉ đát thực lực mạnh nhất, sắc mặt biến đổi, tốc độ lập tức tăng lên tới cực hạn, rất nhanh tiếp được ước hàn. Nếu như ước hàn ngã trên mặt đất, dùng uy lực một cước này của Trần Thanh Đế, mặt đất sẽ bị ước hàn ném ra một cái hố to. Mà ước hàn cũng sẽ trọng thương. Oanh, ở bên trong một tiếng trầm đục, ba bỉ đát thành công tiếp được ước hàn, sắc mặt càng là biến đổi. Liên tiếp lui về phía sau mấy mét mới đứng vững thân thể. Nhìn thấy một màn này, Tất Triệt Tư cùng Ngải Tát Khắc nhìn chằm chằm vào Trần Thanh, hai con ngươi nhịn không được co rụt lại, trong lòng càng là cả kinh. Một cước kia của Trần Thanh Đế, thậm chí ngay cả ba bỉ đát cũng phải lui về phía sau vài mét mới dừng lại. Thật là đáng sợ, ba bỉ đát đây chính là dị năng giả cấp độ S đỉnh tiêm A. Vèo, một đạo kình phong đột nhiên xẹt qua, Trần Thanh Đế một cước đạp bay ước hàn. Cũng không có làm bất luận cái gì dừng lại, rất nhanh hướng hai người Tất Triệt Tư cùng Ngải Tát Khắc công kích mà đi. Tất Triệt Tư cùng Ngải Tát Khắc thật không ngờ Trần Thanh Đế lại sẽ tiếp tục động thủ, đối mặt Trần Thanh Đế công kích, trong lòng bọn hắn siết chặt. Oanh, oanh, hai tiếng nổ đột nhiên vang lên, dị năng của Tất Triệt Tư cùng Ngải Tát Khắc ở trong nháy mắt bộc phát, đồng thời đã phát động ra công kích. Hừ, Trần Thanh Đế nhíu mày, trên mặt tràn đầy khinh thường, toàn thân tràn ngập sát khí khổng lồ. Bùi Ngữ Yên ở một bên, cảm thụ được sát khí trên người Trần Thanh Đế, nhịn không được toàn thân lạnh lẽo, vậy mà lui về phía sau một bước. Tất Triệt Tư cùng Ngải Tát Khắc bị sát khí bao phủ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi không thôi, như rơi vào hầm băng rét lạnh. Bang bang, hai tiếng nổ mạnh trước sau vang lên, khoảng cách thời gian trước sau tuyệt đối sẽ không vượt qua một giây, Tất Triệt Tư cùng Ngải Tát Khắc quyết đoán bị Trần Thanh Đế đánh bay. Vèo, thân thể Trần Thanh Đế khẽ động, thân pháp tốc độ được hắn tăng lên tới cực hạn, muốn cho Tất Triệt Tư cùng Ngải Tát Khắc một kích chí mạng. Cho dù không giết bọn hắn, Trần Thanh Đế cũng muốn đánh cho tàn phế. Mẹ nó, lúc này, ba, gocchuyenaudio.com, bỉ đát tiếp được ước hàn, hơn nữa bảo hộ ở sau lưng mắng to một tiếng, hóa thành một đạo hỏa hồng sắc công kích đến Trần Thanh Đế. Mẹ nó, mẹ bà ngoại ngươi, Trần Thanh Đế lạnh quát một tiếng, sát khí càng hơn, thân thể xoay chuyển công kích tới ba bỉ đát. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một cổ công kích khổng lồ, vô hình, dùng Trần Thanh Đế và ba bỉ đát làm trung tâm, rất nhanh lan ra bốn phía. Phía dưới dư ba tầng cao nhất trong khách sạn, vật trang trí bốn phía, đều điên cuồng lắc lư, giống như là đang động đất. Những người lòng hiếu kỳ hơi nặng đi ra quan sát kia chỉ cảm thấy một đạo cuồng phong mãnh liệt tấn mãnh thổi qua bọn hắn. Lập tức khiến cho thân thể của bọn hắn bắt đầu lắc lư bất định. Mặt của bọn hắn cũng bị cổ cuồng phong tấn mãnh này thổi đau, giống như là bị người khác tát một cái, hung hăng đánh trên mặt. Bọn người ước hàn bị thương, ngay ngắn chừng lớn hai mắt. Bùi Ngữ Yên ở một bên, sắc mặt cũng phải biến đổi, thân thể chấn động, đánh tan dư ba công kích. Phốc, phanh, ba bỉ đát phun ra một ngụm máu tươi, nàng liều mạng đánh tới Trần Thanh Đế một kích trực tiếp bị bức lui, nương theo một tiếng trầm đục va chạm vào vách tường. Ken két, ở trên vách tường, rất nhanh xuất hiện khe hở còn đang không ngừng gia tăng biến lớn. Mãnh liệt liều mạng, Trần Thanh Đế cũng lui lại mấy bước, đùi phải rất nhanh đá ra sau, đá vào một mặt tường sau lưng, ổn định thân hình của mình. Thực lực dị năng giả cấp độ S còn coi như không tệ. Lông mày Trần Thanh Đế dương lên, trong nội tâm cười lạnh không thôi. Lập tức đùi phải đá vào trên tường vừa dùng lực rất nhanh công kích tới ba bỉ đát. Cách chương.